Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327. Đái Lễ, phong thần diễn nghĩa nhân vật trong Mai Sơn Thất Quái một trong, là xà tinh, am hiểu sử dụng khói độc công kích địch nhân, phía sau bị Dương Tiễn giết chết. Khương Tử Nha phong hắn làm đao châm ngôi sao. Liên quan tới Thường Hạo miêu tả, trong có thơ làm chứng: hắc vụ dài đằng đẵng thiên địa che, thân như tuyết luyện làm cho yêu tà, thần quang le lói hung ngoan tính. Lâu cùng Mai Sơn là cũ nhà, khá lắm, không hổ là Mai Sơn thất quái, chính là không tầm thường. Đem Thường Hạo người thuộc tính danh sách điều ra. Thường Hạo đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn chủng tộc xà tộc thần thông, trong hắc vụ hiện nguyên thân nôn độc khí nguyên thân, bạch mãng xà pháp bảo, trường thương công pháp, khuê mãng đại pháp đẳng cấp, thánh cấp cảnh thất phẩm độ trung thành 77/100. Xem ra Mai Sơn thất thánh tu vi cũng là tương đối gần. Như thế, ta tại tiến hành tạo nên. Như vậy 7 cái thiên tiên cảnh tu sĩ là không có chảy. Đến lúc đó, thực lực của mình sẽ lấy gấp bao nhiêu lần tốc độ trưởng thành. Như vậy thống nhất huyền vũ quốc tướng không còn là xa không với tới mộng tưởng. Hệ thống chỉ cho ta định tính triệu hoán Mai Sơn thánh vị cuối cùng đái lễ. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả đái lễ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến đái lễ. Đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn, đái lễ. Dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn bên trong nhân vật Mai Sơn thất thánh bên trong cẩu quái, cùng các huynh đệ khác cùng một chỗ kháng cự Chu Quân. Trong bụng luyện thành một khối cẩu bảo, hình như đỏ trâu, liền Na Cha cũng chống đỡ không được. Kết quả Dương Tiễn tế lên khiếu thiên khuyển, cắn một cái vào đái lễ, tay nâng một đao, vung ở dưới ngựa. Khương Tử Nha kỳ sơn phong thần, phong hắn vì hoang vu ngôi sao. Đái lễ, đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn thần thông. Miệng phun một hạt đỏ trâu, bách bộ đả thương người chủng tộc. Cẩu tộc công pháp, thiên cầu thần công đẳng cấp, thánh cấp cảnh lục phẩm độ trung thành 92/100. Bởi vậy, Mai Sơn thất thánh tề tử chỉ còn chờ ta lần thứ hai tạo nên cường giả lúc đem bọn hắn toàn diện tạo nên một lần. Đến lúc đó, ai còn có thể ngăn cản ở của ta cước bộ? Bệ hạ, chúng ta đã đạt tới giao động ngươi quốc quốc đô, bất quá lại không có gặp được mảy may chống cự. Nguyên nhân chính là giao động ngươi quốc quốc vương đế quốc thần toàn thể đầu hàng bệ hạ. Nói một cách khác, chúng ta không có phí một binh một tốt. Hãy thu phục giao động ngươi quốc. Ngày hôm đó, Từ Hạo Thiên đang tải trong xe lớn tu luyện, bị tỷ can âm thanh cắt ngang. Từ Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một vòng tinh quang lóe lên mà qua. Hắn có thể cảm giác được mình tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Mặt khác, giao động ngươi quốc quốc vương dâng lên quốc chi trọng bảo một kiện, mời bệ hạ xem qua. Không đợi Từ Hạo Thiên trả lời, tỷ can liền đem một cái màu đen hộp gấm đưa cho Từ Hạo Thiên. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên mỉm cười, hơi cảm giác được trong cơ thể dị dạng. Không cần thiết xem qua. Từ Hạo Thiên đã biết rồi hộp gấm bên trong là cái gì. Bất quá, bệ hạ, cùng giao động ngươi quốc tướng lân cận Tần Quốc cùng lân cận Vạn Bang chờ 8 quốc tạo thành liên quân, đồng thời đã đến ngoài thành. Sao sao, bát quốc liên quân a? Chấm cũng không phải viên minh viên. Không sao, Vương Tiễn lão tướng quân đã đang chạy tới trên đường. Từ Hạo Thiên vung tay lên, không thèm để ý chút nào nói ra, trên mặt lộ ra vô cùng tự tin. Bệ hạ, bọn hắn thế nhưng là bát quốc liên quân a, quân đội số lượng vượt qua 600.000, Vương lão tướng quân dưới tay thế nhưng là chỉ có 30 vạn quân đội. Địch treo ta sơ dưới tình huống. Đối với chúng ta rất đỗi bất lợi à, không có việc gì. Chấm thủ hạ thế nhưng là không chỉ một cái này quân đội. Tỷ can, đến lúc đó ngươi thì biết. Từ Hạo Thiên ra vẻ thần bí hướng tỷ can mỉm cười. Liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tỷ can không biết Từ Hạo Thiên từ đâu tới tự tin. Bất quá từ đối với Từ Hạo Thiên tín nhiệm, tỷ can trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không biết loại này tín nhiệm là thế nào sanh thành. Từ Hạo Thiên, nhanh lên cấp bổn vương cút ra đây nhận lấy cái chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.